bất kỳ đại đích ái tình. Chương 22, góc truyện audio.com. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đường Nạp Đức, bọn nhỏ dần dần trưởng thành khỏe mạnh. Nhất nhanh bọn nhỏ đã lớn đến 10 ngày, bộ dáng chậm rãi lộ ra, lông toàn thân cũng bắt đầu sinh trưởng, làm cho Đường Nạp Đức đáng an ủi là bốn đứa nhỏ phía trước bộ dạng đều rất giống hắn, nhưng là đứa nhỏ thứ 5 bộ dáng cơ hồ giống Á Luân như đúc, hình thể so với Á Luân lớn hơn một chút, nhưng là lông toàn thân trắng nõn kia cùng ánh mắt trong suốt giống như là thiếu niên. Thời điểm bọn nhỏ bắt đầu lông rậm, hắn thậm chí không thể khắc chế chính mình cảm động khóc trước mặt bọn nhỏ. Á Luân, đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất hắn khóc trước mặt bọn nhỏ, rất nhanh, hắn lại khôi phục uy nghiêm của phụ thân. Tuy rằng đứa nhỏ này là dùng tánh mạng Á Luân hợp lại, cũng là chính mình vất vả sinh hạ, nhưng là hắn đối với nhóm hài tử giáo dục phi thường nghiêm khắc, không có chút lơi lỏng, chính là so với trước kia làm phụ thân, hắn trở nên châm trước cho phép hơn nhiều, tận lực làm cho đứa nhỏ cá tính hóa phát triển. Hắn thường xuyên sẽ nhắc tới ba ba của bọn họ là Á Luân. Chuột trắng nhỏ xinh đẹp thiện lương dũng cảm, mỗi khi nhắc tới y ngữ khí không tự giác trở nên yếu đuối, ánh mắt cũng trở nên phá lệ sâu sắc, giữa ánh mắt cũng có yêu sâu nhẹ nhàng. Cứ việc nghĩ đến thiếu niên kia tâm hắn liền ẩn ẩn đau, nhưng là hắn vẫn rất thích ý khiến bọn nhỏ khen ngợi ba ba bọn họ, làm cho bọn họ biết ba ba bọn họ rất giỏi. Chính là có một vấn đề làm hắn tương đối đau đầu, hắn nói cho phụ thân thân sinh của bọn họ là Á Luân, thế là đứa nhỏ sẽ hỏi hắn mụ mụ của bọn họ là ai. Lại ở nơi nào, này thật sự làm cho hắn khó có thể trả lời, khiến cho hắn không thể càng dùng khẩu khí nghiêm khắc che giấu quẫn bách của mình. Mang bọn nhỏ ở tại động lão thử bỏ hoang kia, Đường Nạp Đức cảm thấy ngày tuy rằng kham khổ nhưng là thực phong phú, chính là khi hết thảy ồn ào đều an tĩnh trở lại, thời điểm bọn nhỏ đều trầm trầm ngủ, hắn liền không thể khắc chế chính mình tưởng niệm thiếu niên tuấn mỹ kia, dù sao vẫn thích nhìn đóa hoa trắng kia mà hữu lực gọi cái tên vĩnh viễn không thể quên đi. Á Luân, nhưng là sau đó bọn nhỏ nghịch ngợm nhổ tận gốc đóa hoa trắng kia, thời điểm bọn nhỏ đắc ý đem thành quả của chính mình bày ra cho hắn nhìn, hắn thật là bi phẫn không ngôn ngữ nào diễn tả, hắn tuy rằng bình thường yêu cầu nghiêm khắc còn không có trách phạt đứa nhỏ, chỉ có một lần kia, vẻn vẹn có một lần, hắn hung hăng ở trên đùi bọn nhỏ từng đứa cắn một ngụm, thẳng đến trong miệng truyền đến máu tanh mới bỏ ra, thời điểm bọn nhỏ ủy khuất không rõ nhìn hắn, làm sao biết được vết thương trong lòng hắn so với miệng vết thương đau hơn nhiều lắm, miệng vết thương của bọn họ rất nhanh sẽ tốt lắm. Nhưng là đau vĩnh viễn trong lòng hắn cũng không tốt được, nay đóa hoa trắng hắn dùng để tưởng niệm thiếu niên kia cũng không có. Á Luân, đứa nhỏ một ngày lớn hơn một ngày mạnh mẽ hơn một ngày. Một ngày kia, đứa nhỏ cư nhiên mang theo thư thử ở nơi nhân loại chạy trối chết, nói là cấp cho hắn làm thê tử. Đối với đề nghị hoang đường nhất này, hắn lập tức tức giận liền hung hăng răn dạy bọn nhỏ, rồi mới để cho con thư thử kia trở về đàn. Thư thử tựa hồ thực sợ hãi, thế là ước hàn lớn nhất được nửa tháng xung phong nhận việc đi về chỗ lão thử tụ tập. Góc truyện audio.com. Nhìn trừ bỏ đám bạch mao kế thừa từ phụ thân, đứa con lớn nhất này chân truyền từ hắn, Đường Nạp Đức hiểu được tâm tư của đứa nhỏ này, địa phương nho nhỏ há có thể làm khó y, hắn đồng ý là nên để nhóm hài tử đi ra ngoài lưu lạc. Mà khi trường tử rời đi nửa tháng, cuối cùng tiểu nhi tử ở bên người hắn. Thời điểm thiếu niên gầy yếu giống Á Luân nhất ở bên mình trưởng thành, vượt qua tâm lý khiếp đảm quyết định ra ngoài lưu lạc. Đường Nạp Đức khó có được hiền lành cười, chúc phúc cậu nhìn cậu rời đi. Á Luân nha, ngươi xem đứa nhỏ dũng cảm cùng ngươi giống nhau không? Tiến bước đứa nhỏ thứ 5, Đường Nạp Đức trên mặt có chút thoải mái tự do, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn về phía khu vực của tộc trưởng, nơi đó có hắn cùng Á Luân hồi tưởng vô hạn, khổ sáp cùng với ngọt ngào tốt đẹp. Đương nhiên còn có nhân loại đáng ghét giết chết thiếu niên kia. Ánh mắt Đường Nạp Đức lập tức bắt đầu trở nên lãnh liệt, nhiệm vụ nuôi nấng đứa nhỏ hắn đã muốn hoàn thành, mà hiện tại hắn sắp sửa trả thù nhân loại. Cho dù là tận cùng, hắn cũng muốn nhân loại chết tiệt này trả giá. Dáng người mạnh mẽ nhanh chóng xuyên qua bên trong bụi cỏ, ở chỗ cuối cùng hắn thấy được sân của nhân loại, ban đêm một nhân loại đang lắc lư canh gác, hắn lạnh lùng cười, không lâu sau, người này sẽ không hề nhàn nhã như vậy. Hắn là Đường Nạp Đức uy nhĩ tốn, đương nhiên không có khả năng ngu dốt muốn cùng nhân loại đánh bừa. Hắn biết trên nóc nhà của nhân loại có một nguồn nước cung cấp cho loài người trong phòng dùng để uống nước, một khi hắn có thể thuận lợi tới nơi đó. Rồi mới nhảy vào, trên người lão thử mang theo bệnh khuẩn đối với lão thử mà nói giống như cho bụi trên người nhân loại, nhưng là đối với nhân loại cao lớn cũng là chí mạng, hơn nữa khi thi thể hắn hư thối trong nước bệnh độc hiệu quả lại phát huy đến cực hạn. Liền xem như chết hắn cũng muốn tự tay đem hung thủ giết chết Á Luân đưa vào địa ngục. Mau lẹ trốn vào thông đạo bí mật quen thuộc, cước bộ của Đường Nạp Đức thoáng chần chờ một chút, nhịn không được lại đi nhìn phòng thí nghiệm hắn cùng Á Luân cùng nhau ở qua. Hắn đương nhiên biết thiếu niên kia không có khả năng tái xuất hiện ở đây, chính là hắn vẫn muốn đến nơi này nhìn xem. Hắn đối với nơi này cảm tình phức tạp là như vậy, không thể nghi ngờ, nơi này đối với hắn là địa ngục, chịu nhiều tra tấn, nhưng nơi này đã có thiếu niên như thiên sứ. Nếu không đến nơi đây, hắn sẽ không gặp được thiếu niên kia. Đi hướng tới, gờ sắt hắn cùng Á Luân cùng ở, nơi này tựa hồ khi hắn cùng Á Luân rời đi sau này không tái động qua, bông ở trong. Cờ sắt còn lại chính là đã muốn ố vàng, nhớ tới khi đó bọn họ còn ở chỗ này dùng mình. Á Luân tuy rằng không dám cùng mình nói, nhưng là vẫn để ý vẻ mặt âm trầm của mình, thật cẩn thận lấy lòng, hiện tại nhớ tới thiếu niên kia thật sự đáng yêu. Còn có mặt đất, nhảy đến chỗ tối đen kia, hắn nhớ rõ Á Luân từng nằm ở nơi này mang thân thể đầy máu, mà địa phương này còn có vết máu của Á Luân. Khẽ liếm mặt đất giống như liếm qua thân hình Á Luân, Đường Nạp Đức cuối cùng quyến luyến nhìn thoáng qua, kiên quyết xoay người tới nguồn nước của nhân loại. Á Luân, hắn đến đây, N22, cách chương.